Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, chiếm lĩnh Ngân Hà Hệ. Tiếu Vân hai cái phỏng đoán phân biệt chỉ hướng hai cái phương hướng khác nhau. Mà hai cái này phương hướng khác nhau thì mang ý nghĩa khác biệt ứng đối phương pháp. Thân là hạm đội quan chỉ huy tối cao. Cát bụi mơ tướng quân nhất định phải lựa chọn tận khả năng chính xác cái hướng kia. Mà tại hiện tại xem ra, không hề nghi ngờ, vị thiên tài kia một mực đang robot trong tập đoàn, điều phỏng đoán này càng thêm có độ tin cậy. Cho nên, trừ phi Tiếu Vân có thể tìm được, không dựa vào khoa học tiến bộ mà nhượng robot thu hoạch được. Thực lực đề bạt, phương pháp để chứng minh loại mô thức này khả thi. Nếu không, về sau cát bụi mơ tướng quân sẽ lấy vị thiên tài kia một mực đang robot trong tập đoàn, điều. Phỏng đoán này làm là điều kiện tiên quyết đến an bài chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Tiếu Vân muốn nói lại thôi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Không có nói ra, cát bụi mơ tướng quân thì hạ đạt mới nhất mệnh lệnh. Tiếp tục đối cái này mấy người triển khai phân tích. Đồng thời, tiếp tục tại kéo thẻ hành tinh phía trên triển khai siêu tầm. Phải tất yếu đem những cái kia máy móc quái vật lưu tại nơi này, tất cả mọi thứ đều tìm cho ta đi ra. Đồng thời, mệnh lệnh sở hữu tham mưu tác chiến đều đến phòng họp đến. Tiếu Vân, ngươi cũng tới, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Sở hữu tham mưu tác chiến cùng nhân viên tương quan vẻn vẹn chỉ không cần đến 10 phút đồng hồ. Thời gian liền đã tụ tập tại trong phòng họp. Cát bụi mơ tướng quân đầu tiên là giới thiệu một chút tình huống bây giờ. Sau đó nói, hiện tại có hai vấn đề. Một, vô hạn phục chế robot đi xa mục đích, cũng tức chúng nó rời đi kéo thẻ tinh hệ về sau hội đi nơi nào. Hai, chúng ta nên dùng dạng gì phương pháp cùng chiến lược đi đối phó những người máy này. Mọi người có thể liền hai vấn đề này phát biểu một cái nhìn. Thảo luận những người máy này đi xa, mục đích là không có ý nghĩa. Một tên tham mưu tác chiến đầu tiên phát biểu tự mình nhìn pháp. Bởi vì, những người máy này đi xa mục đích rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng chỉ có một cái. Ô, cát bụi mơ tướng quân nhìn một chút cái này tham mưu. Cái này tham mưu liền tiếp tục nói. Nếu như đổi lại tướng quân ngài, lại hoặc là chúng ta đang ngồi bất cứ người nào là tên kia thiên tài. Như vậy, chúng ta chọn chỉ cố định một mục đích sao? Phòng họp trong nháy mắt ra vào đến trong an tĩnh. Cái này tham mưu thì tiếp tục nói. Nếu như là ta chọn một cái chủ yếu đi xa mục đích. Sau đó, đối chung quanh chỗ có hàng tinh hệ toàn bộ triển khai đi xa. Chủ yếu mục đích tụ tập trong đại bộ phận robot, còn lại mục đích thì chỉ cần phát xạ cực ít một bộ phận robot là được rồi. Cát bụi mơ tướng, quân thấp giọng nói, đây là tình huống xấu nhất, cái này tham mưu thì nhún nhún vai. Tướng quân, thật đáng tiếc nói cho ngài, loại này tình huống xấu nhất phát sinh tỷ lệ cao đến 99%. Chỉ cần tên kia thiên tài đầu không có động kinh. Hắn liền nhất định sẽ làm như vậy. Cát bụi mơ tướng quân thật sâu thở dài một tiếng. Đây đúng là tình huống xấu nhất. Hiện tại robot tập đoàn số lượng mặc dù nhưng đã cao đến mấy vạn ức cái. Nhưng chúng nó trên thực tế vẫn như cũ là chỗ đang phát triển cất bước giai đoạn. Nếu như có thể đem chúng nó phong tỏa tại một cái hàng tinh hệ bên trong, sau đó giúp cho toàn bộ tiêu diệt, lần này nguy cơ liền có thể thuận lợi giải trừ. Nhưng là, nếu như chúng nó đã phân tán đâu? Vô hạn phục chế robot đặc tính ngay tại ở có thể nhanh chóng phục chế tự thân điểm này. Một cái hàng tinh hệ không cần quá nhiều robot, dù là vẻn vẹn chỉ có một đài. Tại thời gian mấy chục năm đi qua về sau, robot số lượng cũng sẽ lấy chỉ số hình thức tăng vọt. Thậm chí gia tăng đến mấy chục vạn ức đài cũng có thể. Mà cái này, đối với ban đầu robot tập đoàn tới nói là cũng không cần giao ra giá lớn bao nhiêu. Ngẫm lại xem, Tư Ủng có mấy vạn ức máy người trong tập đoàn quất ra một đài lại hoặc là 100 đài. Dù là 10 vạn máy người đi triển khai đi xa, cũng sẽ không đối robot tập đoàn chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì cái này so sánh với cả cái người máy tập đoàn vẻn vẹn một cái phi thường nhỏ sô tự. Mà bọn hắn một khi có thể đi xa đến dự định mục đích, chúng nó số lượng ngay lập tức sẽ tăng vọt. Nói cách khác, đây là một cái đầu nhập cực nhỏ, sản xuất cực cao biện pháp. Tên kia thiên mới không có lý do gì không làm như vậy. Mà hắn một khi làm như vậy, liền sẽ đem nhân loại văn minh xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Bởi vì, tên kia thiên tài dự thiết lập đi xa mục tiêu rất có thể có thật nhiều. Cực đoan nhất tình huống, hắn khả năng đem ngân hà hệ bên trong mỗi một quả hành tinh đều thiết lập thành làm mục tiêu dù. Sao, toàn bộ ngân hà hệ chỗ có hành tinh cộng lại bất quá mới hơn 1.000 ức quả mà thôi. Đương nhiên, tình huống hiện thật cũng không có khả năng dạng này cực đoan. Như vậy có khả năng nhất một loại tình huống là tên kia thiên tài tuyển định 1 vạn đến 10 vạn cái hành tinh hệ làm mục tiêu. Sau đó lại tại cái này mấy vạn cái hành tinh hệ chi bên trong tuyển ra một cái làm chủ yếu mục tiêu. Tiếp đó, hắn sẽ an bài đại bộ phận robot tiến về cái này mục tiêu chủ yếu liền đem bộ phận này robot số lượng chiếm so giả định vì 80% tốt. Như vậy số lượng này cũng là hơn 1.500.000 ức máy người. Còn lại 20% cũng là hơn 4.000 ức đài. Hơn 4.000 ức máy người phân tán đến giả định vì 10 vạn cái mục tiêu. Như vậy mỗi cái mục tiêu liền có thể phân đến hơn 400 vạn đài. Nói cách khác, giờ phút này có khả năng nhất tình huống là có hơn 1.500.000 ức máy người tiến về mục tiêu chủ yếu. Mà còn lại 10 vạn cái hành tinh hệ. Mỗi cái hành tinh hệ đều có hơn 400 vạn máy người đến. 10 vạn cái hành tinh hệ đối với nhân loại văn minh tới nói là một cái trong thời gian ngắn không có khả năng với tới mục tiêu. Phải biết, hiện tại nhân loại văn minh chỗ thăm dò qua hành tinh hệ toàn bộ cộng lại cũng bất quá chỉ có mấy trăm mà thôi. Mà lại, nhân loại văn minh nội bộ sở hữu chiến đấu phi thuyền hết thảy mới nhiều ít chiếc. Nhân loại văn minh không thể nào làm được hướng mỗi một cái hành tinh hệ đều điều động chiến đấu phi thuyền. Nói cách khác, robot khuếch tán đã trở thành không thể sắn kết cục đã định. Đây là cực kỳ nhượng người tuyệt vọng một loại tình huống. Nhân loại văn minh đem chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những người máy này tại những cái kia hành tinh hệ bên trong phát triển, nhìn lấy chúng nó không ngừng phồn diễn sinh sống. Mãi cho đến, chính mình chung quanh chỗ có hành tinh hệ toàn bộ bị robot chiếm lĩnh mới thôi. Nhân loại văn minh sẽ xa vào đến robot uông dương đại hải bên trong. Một cái vô hạn phục chế robot cuối cùng có thể chiếm lĩnh một cái hành tinh hệ. Mà một cái hành tinh hệ phát triển ra đến robot có thể chiếm lĩnh 10 vạn cái hành tinh hệ. Như vậy, từ 10 vạn cái hành tinh hệ phát triển ra đến robot cuối cùng sẽ chiếm theo nhiều phạm vi lớn đâu. Đây là một cái rất đơn giản số học vấn đề. Vô luận là cát bụi mơ tướng quân cũng tốt, vẫn là các vị tham mưu cũng tốt, bọn họ đều tại cực trong thời gian ngắn đạt được vấn đề này đáp án. Cái này cuối cùng đáp án là dùng không bao lâu thời gian, những người máy này liền sẽ chiếm lĩnh toàn bộ ngân hà hệ. Đồng thời cái này xu thế là không thể ngăn cản, chí ít không phải nhân loại văn minh có thể ngăn cản. Dự đoán bên trong ảm đạm tiên cảnh làm cho cả phòng họp đều xa vào đến trong an tĩnh. Mỗi người đều nhíu chặt lông mày, nỗ lực tự hỏi cái gì, nhưng vô luận là ai, đều suy nghĩ không ra mặt đối loại tình huống này ứng đối biện pháp. Tiếu Vân cũng không nghĩ ra biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Không chỉ có như thế, Tiếu Vân cũng không cho rằng nhân loại văn minh đối mặt khốn cảnh vẻn vẹn dừng ở đây. Không nên quên, trở lên tất cả vấn đề suy nghĩ đều là lấy tên kia thiên tài đang không ngừng thăng cấp robot khoa Học kỹ thuật là điều kiện tiên quyết, mà Tiếu Vân cũng không cho rằng cái tiền đề này là chính xác. Tuy nhiên giờ phút này còn không nghĩ tới không dựa vào khoa học kỹ thuật hệ thống. Cũng không có tự mình ý thức tình huống phía dưới tăng thực lực lên biện pháp. Nhưng Tiếu Vân như cũ kiên định cho rằng, tên kia thiên tài nhất định đã làm đến điểm này. Mà nếu như cuối cùng sự thực là Tiếu Vân sở thiết muốn lời như vậy, nhân loại văn minh đứng trước tình huống đem càng thêm ác liệt. Cho đến lúc đó, nhân loại văn minh đối mặt đem không chỉ là lan tràn đến toàn bộ ngân hà hệ robot. Những người máy này còn đem hội tự mình tiến hóa, không ngừng tăng lên thực lực mình. Đồng thời, chúng nó tăng thực lực lên quá trình cũng không cần bất luận kẻ nào can thiệp. Đây là cùng so sánh càng thêm cực đoan một loại tình huống. Mà bây giờ, vẻn vẹn, vô pháp tự mình tiến hóa, robot cũng đã bắt đầu khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như những người máy này còn có thể tự mình tiến hóa, tình huống lại đem ác liệt đến cái dạng gì cấp độ? Tiếu Vân chỉ là mặc mặc tự hỏi, cũng không có phát biểu tự mình nhìn pháp, bởi vì Tiếu Vân biết, giờ phút này chính mình cũng không có bất kỳ chứng cớ nào lại hoặc là phỏng đoán để chứng minh. Robot có thể tự mình tiến hóa, chuyện này, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, Tiếu Vân đã nhận định điểm này. Tuy nhiên ta không biết tên kia thiên tài cùng ta có quan hệ gì. Tại sao phải đối ta khởi xướng khiêu chiến? Nhưng ta biết, thiên tài nhất định đều là tự ngạo. Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ, liền giống như ta, bởi vì lúc trước ta cũng là một tên thiên tài. Nếu là thiên tài, như vậy, hắn tại đem những người máy này làm đến hoàn mỹ bước trước đó. Không thể có thể đem bọn họ phóng xuất, mà chỉ có thể tự mình tiến hóa robot mới là hoàn mỹ. Cho nên, những người máy này nhất định có được tự mình tiến hóa năng lực. Độc lập tự ngã ý thức, điểm này là từ vũ trụ tự nhiên diễn hóa hình thành, nhân loại văn minh. Lại hoặc là cùng nhân loại văn minh không sai biệt nhiều trí tuệ văn minh tạo vật không thể nào làm được điểm này, cho nên, có hay không độc lập tự ngã ý thức điểm này cũng không ảnh hưởng robot hoàn mỹ trình độ. Nếu như tên kia thiên tài cho rằng chỉ có được độc lập tự ngã ý thức, về sau mới có thể xem như hoàn mỹ robot, như vậy hắn liền không còn là một tên thiên tài, mà chính là người điên. Thân thể vì trí tuệ nhân tạo chuyên gia Tiếu Vân có thể 10 phần có nắm chắc làm ra điểm này phán. Đoán suy luận, nhượng những người máy này có được độc lập tự ngã ý thức điểm này không thể nào làm được. Nhưng là, nhượng những người máy này tại không có độc lập tự ngã ý thức tình huống phía dưới. Có được không dựa vào khoa học hệ thống đến thực hiện tự mình tiến hóa lại là có khả năng làm đến. Tuy nhiên giờ phút này Tiếu Vân như cũ không biết loại phương pháp này là cái gì. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng ta như cũ lựa chọn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ, không chỉ có bởi vì ngươi giết chết ta người yêu cùng đồng bạn. Cũng không chỉ có bởi vì nhân loại văn minh. Trọng yếu nhất là, ta cũng là một tên thiên tài, cho nên ta nhất định phải tìm tới bị tiêu diệt những người máy này biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.